ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 426, thù mới hận cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực mau, tóc cô đã sấy khô, anh vẫn đứng ở phía sau cô như cũ, cô cũng ngồi ở trên ghế, hai người đối diện gương nhìn lẫn nhau, anh chưa từng tiến lên, cô cũng chưa từng quay đầu lại bỗng nhiên. Lãnh Tư Thành đặt máy sấy sang bên cạnh, tiến lên một bước, duỗi tay từ sau đến trước ôm thân thể của cô lại, cúi đầu, chợt bắt lấy môi cô từ phía sau, dùng sức hôn cô. Cô Thanh Thanh sửng sốt, còn chưa có phản ứng kịp, chỉ thấy trong gương trước mặt, cô bị Lãnh Tư Thành ôm chặt vòng lại từ sau lưng. Sườn mặt anh tuấn của người đàn ông tới gần, môi mỏng mềm hung hăng phong bế khóe môi cô, làm cô đến hô hấp đều có chút không thông thuận lên. Tư thế bị bắt quay đầu hôn môi này thực khó chịu, cô gần như là lập tức liền bắt đầu phản kháng. Nhận thấy được cô phản kháng, Lãnh Tư Thành vốn là ôm lấy tay cô từ sau lưng, lập tức bắt lấy cổ tay cô. Cô Thanh Thanh lùi mặt về sau, tựa hồ muốn né tránh anh hôn môi, Lãnh Tư Thành dứt khoát buông tay cô ra, ôm cô lên, xoay chuyển một cái, để cô đối mặt chính diện với chính mình, mông ngồi ở trên bàn trang điểm. Ngay sau đó anh lại tiến lên một bước, đứng ở bên mép bàn, bắt lấy tay cô, đè cô ở trên gương lạnh băng, thân trên nghiêng về trước, không hề nghi ngờ liền hôn cô. Phía sau cô là gương lạnh băng, trước mặt là thân thể thon dài lửa nóng của Lãnh Tư Thành. Cô muốn phản kháng, lại bị anh gắt gao cầm đôi tay, hai chân cô càng là bị anh giữ ở trên bàn trang điểm, không thể động đậy. Xoay trái vặn phải, chỉ nghe thấy, lách cách lang cang, âm thanh chai mỹ phẩm dưỡng da sôi nổi rơi đổ. Cô càng dãy giụa, Lãnh Tư Thành liền càng không chịu buông tay. Một loại cảm giác khuất nhục không hiểu, ập vào trong lòng. Đây là có ý tứ gì? Lãnh Tư Thành xem cô trở thành đối tượng phát tiết sao? Ngày hôm qua anh đi Thượng Thành, không có hưởng thụ được, lại đáp ứng cha mẹ không thể đi ra ngoài tìm phụ nữ, từ từ bội lại nằm viện. Cho nên, xem cô trở thành người phụ nữ duy nhất có thể phát tiết cảm xúc. Tuy rằng, trong 3 năm này, anh vẫn luôn là làm như vậy, thậm chí còn sẽ trả tiền. Nhưng cô hiện tại, thật sự không muốn nhịn. Lãnh Tư Thành hôn đến đủ rồi, buông tay ngăn chặn cổ tay cô ra. Chuyển rời đến chỗ cúc áo quần áo của cô muốn cởi bỏ cô quần áo, muốn thân mật khăng khít với cô. Anh nhẹ buông tay, cô Thanh Thanh lập tức vươn tay, dùng hết sức lực đẩy bờ vai của anh ra. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không quá cao hứng, còn muốn thò qua tới lại tiếp tục. Cô Thanh Thanh quay đầu đi, nụ hôn này của Lãnh Tư Thành, dừng ở trên má cô. Cô hơi hơi rũ mắt, giọng nói có chút trầm khàn. Hôm nay tôi rất mệt, dĩ vãng cô cũng từng cử tuyệt như vậy. Đổi lấy chính là Lãnh Tư Thành không chút do dự tiếp tục. Mà không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành sau khi nghe đến những lời này, toàn bộ thân thể, hơi hơi dừng một chút. Anh không có tiếp tục, ánh mắt rõ ràng lập lòe ngọn lửa khát vọng, lại không có tiếp tục hôn lên, mà là lẳng lặng nhìn cô một cái, nhìn cô vẫn luôn quay đầu đi, vẫn luôn không chịu nhìn vào mắt anh, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, lui một bước, toàn bộ thân thể cách cô một tay xa. Cô Thanh Thanh sửng sốt. Cô không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành lại có thể thật sự chịu buông tha cô. Cô rõ ràng cảm nhận được thân thể nóng rực của anh, thậm chí đến lều trại nhỏ dưới quần tay cũng càng ngày càng rõ ràng. Quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Tư Thành, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn là có chút hồng nhạt, nhưng đáy mắt, đã dần dần khôi phục thần sắc thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi bình phục hô hấp, anh xoay người, đi ra ngoài cửa. Mãi cho đến Lãnh Tư Thành ra cửa. Cô Thanh Thanh còn có điểm kinh ngạc. Hôm nay anh làm sao vậy? Một chút cũng không giống anh ngày xưa. Cô chưa từng nghĩ tới, Lãnh Tư Thành là bởi vì tôn trọng cô cho nên mới không cần. Thân mật giữa bọn họ vốn đều là giao dịch, gần đây tuy rằng thường xuyên một ít, anh muốn, nếu cô cự tuyệt, anh sẽ muốn càng mạnh mẽ, càng hoàn toàn. Sao anh sẽ, loại kinh ngạc này, vẫn luôn bảo trì thật lâu. Buổi tối ăn cơm, bởi vì anh đã trở lại, cho nên người hầu nhỏ làm một bàn đồ ăn. Cố Thanh Thanh vẫn luôn cúi đầu trầm mặc ăn, đột nhiên, trong chén được gắp một khối thịt dê mang theo gân thịt, hầm mềm vụn. Cố Thanh Thanh sửng sốt, ngẩng đầu, Lãnh Tư Thành còn ngồi ở một bên, yêu nhã kẹp một đũa đồ ăn đang ăn, cách trương.